Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên. Chương 449. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 449 Đại thừa trung kỳ. Tiêu Lăng Hàn nhìn đến Mặc Hàn kiếm mặt trên dính dơ bẩn. Mày không khỏi mà nhăn lại. Đối kiếm dùng ra một cái thanh khiết thuật. Hắn cũng không có đem Mặc Hàn kiếm thu hồi đan điền, mà là cầm trong tay. Hiện tại hắn thật sự không nghĩ thanh kiếm thu vào trong thân thể. Tổng cảm giác không thoải mái. Lăng Hàn, Mặc Hàn kiếm khi nào bị ngươi đâm vào sắt lá man như đầu nội? Ta như thế nào không thấy được? Liền ở nó ngã xuống đất là lúc. Ta tính chuẩn nó ngã xuống đất vị trí. Sau đó thanh kiếm đứng ở trên mặt đất. Thượng quan Huyền Ý ngạc nhiên nói. Liền đơn giản như vậy. Vừa rồi hắn chỉ lo chạm xa một ít, miễn cho sắt lá man nghiêu ngã xuống khi tạp đến chính mình. Bằng không ngươi cho rằng có bao nhiêu phức tạp, nắm chắc thời cơ rất quan trọng. Chiến đấu phía trước ta cũng không nghĩ tới chúng ta bất quá chỉ tốn 10 phút không đến. Liền đem nó giải quyết. Nói, Tiêu Lăng Hàn đi đến sắt lá man nghiêu thi thể bên. Bắt đầu thu thập nó trên người tài liệu. Thượng quan Huyền Ý. Vốn dĩ cho rằng chiến đấu chỉ cần động tay là được. Hiện tại xem ra, chiến đấu trừ bỏ động thủ còn cần động não. Thượng quan Huyền Ý cảm thấy chính mình trí lực còn chờ tăng lên. Từ chính mình đãi ở Tiêu Lăng Hàn bên người, không chỉ có người trở nên lười biếng, ngay cả đầu óc cũng không nghĩ chuyển động. Không được, không được, như vậy đi xuống hắn chẳng phải là muốn thói quen thành tự nhiên. Về sau muốn động não, phòng trừng đều không động đậy. Rốt cuộc đầu óc đã dưỡng thành không thích tự hỏi thói quen. Hai người đem sắt lá man nghiêu trên người tài liệu thu thập hảo sau, liền chiều nó động phủ bước vào. Tuy rằng sắt lá man nghiêu cái đầu đại, nhưng hắn trụ địa phương như cũ là sơn động. Một tòa lại cao lại hậu chân núi chỗ chính là sắt lá man nghiêu chỗ ở. Hai người trực tiếp đi vào. Bên trong thực rộng lớn. Hơn nữa linh khí còn thực nồng đậm. Chi chi chi, phệ linh thử vào sơn động sau. Lập tức từ thượng quan Huyền Ý trên vai chạy trốn đi xuống, chủ nhân. Mau tới đây, có bảo bối. Không bao lâu, thượng quan Huyền Ý liền thu được phệ linh thử truyền âm. Tiêu Lăng Hàn tự nhiên cũng nghe thấy. Hai người ngay sau đó chiều phệ linh thử nơi vị trí đi đến. Thực mau ở một đống cỏ dại thượng nhìn thấy ôm một khối tiên thạch chảy nước miếng tham ăn quỷ. Nhìn thấy phệ linh thử giờ phút này bộ dáng sau. Thượng quan Huyền Ý khóe miệng không khỏi trừ trừ. Phệ linh thử xem tiên thạch ánh mắt như là đang xem tình nhân. Ánh mắt kia chuyên chú lại thâm tình. Hai người ở sắt lá man nghiêu ngủ địa phương tổng cộng tìm được 50 nhiều khối tiên thạch. Số lượng ngoài dự đoán nhiều. Bất quá hai người phía trước chỉ gặp được vẫn luôn thất cấp vệ mộc điều. Đối mặt khác yêu thú cất chứa còn không quá hiểu biết. Thấy sở hữu tiên thạch đều bị thu hồi tới. Phệ linh thử lưu luyến mà đem chính mình trong tay kia khối cũng đưa cho thượng quan Huyền Ý. Tiêu Lăng Hàn nhìn thấy phệ linh thử động tác. Ngoài ý muốn nhìn nó liếc mắt một cái. Trả lại cho nó một cái tán thưởng ánh mắt. Thượng quan Huyền Ý lại không có nhận lấy phệ linh thử tiên thạch. Nói, ngươi lần này biểu hiện không tồi. Này khối tiên thạch liền tính là cho ngươi khen thưởng. Sở dĩ chỉ cấp phệ linh thử một khối tiên thạch, đảo không phải thượng quan Huyền Ý hai người keo kiệt, mà là phệ linh thử liền tính ăn tiên thạch, tu vi cũng gia tăng không bao nhiêu, còn không bằng làm thượng quan Huyền Ý hấp thu. Như vậy thượng quan Huyền Ý thăng cấp, nó còn có thể đáp cái đi nhờ xe. Chi chi chi, quá không dễ dàng. Chủ nhân rốt cuộc lương tâm phát hiện. Phệ linh thử vui sướng mà thu hồi trong tay tiên thạch. Lại chỉ vào chính mình dưới chân. Truyền âm nói. Chủ nhân, cái này mặt có cái gì? Linh khí nồng đậm bảo bối. Bất quá, ta không cảm ứng ra cụ thể là thứ gì. Nghe thấy có bảo bối. Thượng quan Huyền Ý lập tức tới hứng thú. Lăng Hàn, thử xem ngươi có thể hay không nhìn ra dưới nền đất bảo vật là cái gì. Hảo, Tiêu Lăng Hàn lập tức mở ra linh nhãn, chiều dưới nền đất nhìn lại, thực mau hắn liền xuyên thấu qua trên mặt đất bùn đất thấy rõ ngầm mặt đồ vật. Thu hồi tầm mắt, phát hiện Thượng Quan Huyền Ý chính ngốc ngốc mà nhìn chính mình. Tiêu Lăng Hàn duỗi tay ở bên tai hắn đánh ra một cái vang chỉ. Bang, một tiếng, nghe thấy thanh âm, Thượng Quan Huyền Ý lập tức hoàn hồn. Hắn vừa rồi lại bị Tiêu Lăng Hàn màu tím đôi mắt cấp mê hoặc. Tiêu Lăng Hàn nhìn chung quanh hoàn cảnh, tiến đến Thượng Quan Huyền Ý bên tai, nhẹ giọng nói, nơi này đen thui, người nếu muốn nhìn, chờ ta tìm cái ánh sáng hảo điểm địa phương, người lại chậm rãi xem. Thượng Quan Huyền Ý, hắn tưởng nói hắn không nghĩ xem. Nhưng vừa rồi xem nhập thần người rõ ràng là hắn, phủ nhận cũng vô dụng. Nếu là lại giải thích chính là lại ông tôi ở bụi này. Vì thế Thượng Quan Huyền Ý đành phải nói sang chuyện khác. Nhìn về phía mặt đất, hỏi, dưới nền đất mặt có thứ gì? Phía dưới là một cái tiên thạch quặng. Bất quá xem tỷ lệ, phẩm chất không phải thực hảo. Được không đào ra nhìn xem sẽ biết. Có lý, lập tức hai người liền đi vào sơn động lối vào. Lấy ra trận kỳ liền bắt đầu bố trí. Lần này bọn họ bố trí chính là một cái ảo trận, một cái phòng ngự trận, cùng một cái sát trận. Hai người bố trí chính là bát cấp trận pháp. Có ảo trận tồn tại, tin tưởng người bình thường căn bản phát hiện không được cái này sơn động. Một canh giờ sau, ba cái trận pháp bị hai người hợp lực bố trí hoàn thành. Thượng Quan Huyền Ý đem 100 khối thượng phẩm linh thạch bỏ vào mắt trận chỗ một cái chuyên môn phóng linh thạch khe lõm. Một tầng giống thủy mặc giống nhau cái chắn xuất hiện ở sơn động khẩu. Giây lát gian biến mất không thấy. Tuy rằng tạm thời nhìn không thấy, nhưng chỉ cần có người công kích trận pháp, kia đạo thủy mặc sẽ lập tức xuất hiện. 100 khối thượng phẩm linh thạch chỉ đủ trận pháp vận hành 3 ngày. Hai người tính toán trước nhìn xem dưới nền đất tiên thạch phẩm chất lại quyết định muốn hay không lưu lại nơi này. Vào sơn động sau, Tiêu Lăng Hàn sử dụng thổ hệ pháp thuật, trực tiếp ở tiên thạch quặng mặt trên đào ra một cái hố to. Hố to đào đến 10 mét thâm vị trí liền hiển lộ ra dưới nền đất tiên thạch. Thấy vậy, Tiêu Lăng Hàn không ở đào động. Hai người trực tiếp nhảy vào trong hầm. Đứng vững sau, dương mắt liền thấy được khe đá bên trong tiên thạch. Thượng Quan Huyền Ý đem không gian giới tử trung tiên thạch lấy ra cùng khe đá trung tiên thạch đối lập một chút. Phát hiện vách đá trung tiên thạch nhan sắc càng tạp. Mặt trên có không ít điểm đen. Không giống như là trong tay tiên thạch nhan sắc thuần túy. Tiêu Lăng Hàn còn lại là đào ra một khối tới. Nhắm mắt lại, thử hấp thu bên trong linh khí. Một lát sau, Thượng Quan Huyền Ý thấy Tiêu Lăng Hàn mở mắt ra. Không khỏi hỏi, thế nào? Nhìn lên mình chẳng bằng ai. Nhìn xuống lại chẳng thấy ai bằng mình. Glow. Thượng Quan Huyền Ý trắng Tiêu Lăng Hàn liếc mắt một cái. Nói tiếng người, Tiêu Lăng Hàn sờ sờ cái mũi. Hắn vừa rồi nói rõ ràng là tiếng người. Bất đắc dĩ giải thích nói. Cùng ngươi trong tay tiên thạch so sánh với. Linh khí muốn kém một ít. Bất quá so cực phẩm linh thạch trung linh khí lại nồng đậm không ít. Gật gật đầu, Thượng Quan Huyền Ý tới một câu. Quả nhiên là nhìn lên mình chẳng bằng ai. Nhìn xuống lại chẳng thấy ai bằng mình. Tiêu Lăng Hàn, như thế nào cảm giác tức phụ nhi đây là ở bẩn thỉu chính mình đâu? Muốn nhìn rõ ràng trên mặt hắn biểu tình, lại không phát hiện bất luận cái gì dị thường, chỉ có thể từ bỏ. Thượng Quan Huyền Ý ngắm đến Tiêu Lăng Hàn đang dùng tìm tòi nghiên cứu ánh mắt quan sát chính mình. Trong lòng âm thầm bật cười, trên mặt lại không có bất luận cái gì dị thường. Ngược lại hỏi, Lăng Hàn, chúng ta đây kế tiếp là đào tiên thạch, vẫn là trực tiếp ở chỗ này tu luyện. Chúng ta liền ở chỗ này tu luyện, dù sao tiên thạch đào ra cũng là lấy tới tu luyện. Lấy ra đi phỏng chừng cũng không địa phương hoa, còn lãng phí thời gian. Kia hảo, chúng ta đại giai muốn ở chỗ này đãi bao lâu? Tiêu Lăng Hàn ở trong lòng tính ra một chút này tòa tiên thạch quặng lớn nhỏ. Lại ở trong lòng tính toán Thượng Quan Huyền Ý hấp thu linh khí tốc độ. Thực mau tính ra hai người phỏng chừng muốn ở chỗ này ít nhất muốn nghỉ ngơi 10 năm. Bất quá hắn không tính toán nói cho Thượng Quan Huyền Ý. Ngược lại hỏi, chúng ta lại không gấp. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Đương nhiên là đi sơn động khẩu. hướng trong mắt trận phóng thượng cũng đủ linh thạch. Thượng quan Huyền ý nghi hoặc mà nhìn Tiêu Lăng Hàn liếc mắt một cái. Phía trước chính mình phóng linh thạch thời điểm, hắn không thấy sao? Chẳng lẽ hắn đem chuyện này cấp quên mất? Không nên nha, phóng linh thạch sự, làm thiên ti đằng đi làm. Chúng ta trước đào một cái thông đạo đến tiên thạch quặng trung tâm. Ở trung tâm chỗ tu luyện mới có thể càng tốt mà hấp thu linh khí. Thiên ti đằng nghe thấy hai người đối thoại, lập tức từ thượng quan Huyền ý trên cổ tay nhảy đến mặt đất. Đột nhiên nhìn đến một gốc cây sẽ hành tẩu dây đằng. Nếu là phóng tới hiện đại phỏng chừng sẽ dọa vựng một tảng lớn. Tiêu Lăng Hàn lấy ra một cái không gian giới tử đưa cho thiên ti đằng, cũng làm nó liền canh giữ ở sơn động khẩu. Theo sau, hắn lấy ra một cái xẻng, chuẩn bị bắt đầu đào thông đạo. Thượng quan Huyền ý tự nhiên cũng lấy ra xẻng cùng Tiêu Lăng Hàn cùng nhau đào động. Nghĩ nếu là có quặng địa phương có thể sử dụng pháp thuật thì tốt rồi. Đáng tiếc chỉ là ngẫm lại. Hai tháng sau, Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng quan Huyền ý hai người rốt cuộc đào đến tiên thạch quặng trung tâm khu vực. Kỳ thật cái này tiên thạch quặng cũng không lớn. Chỉ là tiên thạch quặng so linh thạch quặng còn muốn khó đào. Bên trong hòn đá cùng thổ đều thực cứng rắn. Nói như thế nào cũng chiếm một cái tiên tự. Hai người tại chỗ nghỉ ngơi sau nửa canh giờ, liền bắt đầu tu luyện. Chờ thượng quan Huyền ý tiến vào chiều sâu tu luyện sau, Tiêu Lăng Hàn bỗng nhiên mở hai mắt. Ánh vào mi mắt chính là thượng quan Huyền ý kia trương mặt như quan ngọc mặt. Thâm tình mà chăm chú nhìn hắn một lát. Tiêu Lăng Hàn lấy ra cái bàn cùng ghế, ngồi ở bên cạnh bàn sau, lại lấy ra vài cọng bát cấp linh thảo cùng sắt lá man ngưu huyết, cùng với mặt khác một ít phụ trợ dược liệu. Tiêu Lăng Hàn liền bắt đầu điều chế bát cấp phù văn dịch. Hiện tại hắn không cần tiên thạch, linh thạch, thiên tài địa bảo chờ tu luyện tài nguyên, tu vi cũng có thể thực mau đột phá đến độ kiếp kỳ đỉnh. Bởi vì Mặc Ảnh không lâu trước đây liền phá vỡ cái kia thần thân thể phòng ngự, đã bắt đầu ở hấp thu trong thân thể hắn năng lượng. Tiêu Lăng Hàn hiện tại đã có đại thừa kỳ hậu kỳ tu vi. Bất quá lại không có nói cho thượng quan Huyền ý hắn chân thật tu vi. Miễn cho gia tăng hắn tâm lý gánh nặng. Điều chế hảo phù văn dịch, vũ khẩu chỉnh khẩu hề khẩu lý khẩu, Tiêu Lăng Hàn liền bắt đầu vẽ bùa. Lúc sau thời gian hắn liền ở vẽ bùa cùng với học tập cái khác thuật pháp chung vượt qua. Năm tháng như thoi đưa, 10 năm thời gian, vội vàng mà qua, nhắm chặt hai mắt thượng quan Huyền ý đột nhiên mở bừng mắt. Trong mắt xẹt qua một đạo lưu quang, còn không đợi hắn thấy rõ chung quanh cảnh tượng, bên tai liền vang lên Tiêu Lăng Hàn nói. Đại thừa trung kỳ, chúc mừng. Tiêu Lăng Hàn khoanh chân ngồi ở thượng quan Huyền ý đối diện, mỉm cười nhìn hắn, cuối cùng chờ đến tức phụ nhi xuất quan. Tu luyện thật đúng là yêu cầu chịu được tịch mịch, thủ được cô độc, đặc biệt là có đạo lữ dưới tình huống. May mắn tức phụ nhi bế quan liền ở chính mình trước mắt. Tưởng hắn chỉ cần ngẩng đầu là có thể nhìn đến hắn. Cũng không biết này đó bạn lữ một phương bế quan, một bên khác là như thế nào quá. Tiêu Lăng Hàn quyết định về sau hai người bế quan đều ở bên nhau. Miễn cho nhìn không thấy người còn muốn chịu đựng nỗi khổ tương tư. Cái gì khoảng cách sinh ra Mỹ, tiểu biệt thắng tân hôn, này đó hết thảy đều vô nghĩa. Hắn cảm thấy khoảng cách sinh ra không phải Mỹ, mà là tiểu tam, là tình địch. Tiểu biệt thắng không phải tân hôn, mà là vô tận tương tư cùng dài dòng chờ đợi. Thượng quan Huyền ý trợn mắt liền nhìn đến Tiêu Lăng Hàn, trong lòng tự nhiên là vui mừng. Nghe thấy Tiêu Lăng Hàn nói, cười nói, ta cũng không nghĩ tới như vậy liền lại đột phá. Đúng rồi, Lăng Hàn, ngươi tỉnh đã bao lâu? Ta mới so ngươi sớm tỉnh mấy năm. Phía trước vẫn luôn vẽ bùa cùng học tập mặt khác thuật pháp. Nói, Tiêu Lăng Hàn đứng dậy, đem thượng quan Huyền ý từ trên mặt đất kéo lên. Bởi vì khoanh chân đả tọa thời gian có chút lâu, thượng quan Huyền ý mới vừa đứng lên, cẳng chân tê dại, dưới chân mềm nhũn, mắt thấy muốn ngã quỵ trên mặt đất, phản xạ có điều kiện mà ôm lấy Tiêu Lăng Hàn eo. Tiêu Lăng Hàn thấy thượng quan Huyền ý hướng chính mình đánh tới, tự nhiên mà vậy mà duỗi tay ôm hắn, vừa mới xuất quan liền nhào vào trong ngực. Huyền Ý, ngươi có phải hay không là ám chỉ ta? Nói bừa cái gì? Ta là cẳng chân đã tê dần. Không cần giải thích chính là che giấu. Ta biết tâm ý của ngươi. Nói, Tiêu Lăng Hàn lấy ra một cái ghế, làm hắn ngồi xuống sau. Vì hắn xoa cẳng chân, thượng quan Huyền Ý, chính mình nói rõ ràng chính là sự thật. Không bao lâu, hai người liền ra tiên thạch quãng, đi vào động phủ khẩu. Hai người vừa ra tới liền nhìn đến trận pháp có bị người phá hư quá dấu vết. Bất quá, người tới giống như vô pháp phá vỡ trận pháp. DIY, quảng cáo, cách chương.